Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 314, giấy lên ngọn lửa trên người cô. Góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Convert, beta, mã mã, editor, thủy, tấm hình miêu tả hình dáng nhược nhiên vô cùng sinh động, trên thư mục điện thoại tập không được đề tên, nhưng được nằm ở vị trí quan trọng. Tô Cẩm Vi thở dài tuyệt vọng, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, muốn tìm chút dấu vết. Nhưng, một chút cũng không có, có lẽ do cô quá lo lắng. Cẩm Vi, em đã ngủ chưa? Cửa phòng tắm kéo ra, Tư Đồ Giật mặc áo tắm đi ra, cười hỏi. Hà, chưa chưa, nghe thấy Tư Đồ Giật hỏi, Tô Cẩm Vi cuống quýt tắt điện thoại, để điện thoại di động lại chỗ cũ. Hắn cười, cởi áo tắm, vén chăn lên nằm vào, cánh tay dài nhấc lên, kéo Tô Cẩm Vi vào trong lòng. Áp môi lên cổ của cô tỉ mỉ hôn xuống, khuôn mặt Tô Cẩm Vi đỏ lên, ngượng ngùng lùi lại, đứng lên. Nụ hôn Tư Đồ Giật như mang theo ma lực giấy lên ngọn lửa trên người cô, ngón tay thon dài dịu dàng, đi tới nơi nào, thì nơi đó sẽ nóng rực. Tô Cẩm Vi ngẩng đầu lên, hai gò má ửng hồng, nhẹ nhàng thở hổn hển, cảm thụ nụ hôn của Tư Đồ Giật. Nhưng trong lòng lại có một chút phiền não. Môi Tư Đồ Giật trượt xuống, dừng trước ngực Tô Cẩm Vi, cô thở hổn hển, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu Tư Đồ Giật. Trong lòng chần chờ một chút, cô quyết trực tiếp hỏi. Giật, điện thoại di động của anh tại sao có hình nhược nhiên? Tô Cẩm Vi vừa thốt lên, Tư Đồ Giật dừng lại mọi động tác, hai người đều sững lại. Tư Đồ Giật ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Tô Cẩm Vi, trong mắt không còn một chút ham muốn. Tô Cẩm Vi là cô gái thông minh, nhạy cảm cỡ nào, trong bữa tiệc Tư Đồ Giật hiểu rõ, môi của cô có chút cứng ngắc, cố gắng cười. Giật, tuần sau chúng ta sẽ ra nước ngoài chứ? Tư Đồ Giật không nói gì, gật đầu cúi đầu xuống, nụ hôn càng thêm nóng bỏng, rơi trên làn da trơn bóng của Tô Cẩm Vi. Lần mây mưa này, hai người đều có tâm tư riêng, cũng một đêm không nghỉ triền miên đến sáng, cách chương.